Phu Quý Hà Cầu, chương 83, thật muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 81, thật muốn giết ngươi. Editor, Luna Hoang, phía trên chủ vị, vị chân long thiên tử này rốt cục không có hưng chí tầm hoan tác nhạc nữa. Nghiêm mặt mỡ lợn phiền muộn vô cùng nói với Liên Thập Cửu. Chậm tính toán phái Trương Tư Trung đi áp Lương Thảo. Thử xem hắn có quan hệ với người quan ngoại kia không? Chỉ là chậm quá mức lo lắng người này. Ngươi liền hộ tống Trương Tư Trung cùng nhau vận đem Lương Thảo đến Gia Hưng quan đi. Đoạn đường này, cần phải cẩn thận hướng đi của hắn. Nếu hắn có chút dị tâm, cho phép ngươi tru diệt. Đây là sau khi hắn lo xa nghĩ rộng cho ra kết luận. Cho Trương Tư Trung đi Gia Hưng, lại xếp vào một tâm phúc của mình. Quyết đoán bao nhiêu hoàn mỹ, hắn đều có chút kính nể chính mình. Nhưng mà ngươi đánh giá cao bản thân. Liên gia không có đáp ứng lời này. Hắn ngồi ở chỗ ngồi ở dưới Lưu Lăng Ban thưởng nhấp một miếng nước chè xanh. Uống quen nước long bão rồi. Đổi nước cũng không cùng mùi vị nữa. Lời này vẫn không rõ sao. Rõ ràng cho thấy cự tuyệt. Lưu Lăng gõ long án hai cái. Càng cảm giác người được chọn lần này. Càng phải là người của Liên gia. Thượng vị giả đều có một cái bệnh chung. Đó chính là lòng nghi ngờ rất nặng. Bất kể là Minh Quân hay là Dung Hoàng cũng sẽ có tâm tư đo lường được hạ thần. Quả thật Lưu Lăng không thể so với cả phân chó. Ngoại trừ làm chút chuyện huân mùi thối này. Không có một chút bổn sự gì. Nhưng hắn vẫn thích suy đoán. Thích cân nhắc. Thích cầm. Lấy cái gì cứu vớt ngươi. Ta dán không được tường nát vụng của lão nương trước khi chết hao hết tâm tư lưu cho hắn ra đọc. Có thể thấy rõ. Cũng không phải chính là lương thần thiện dụng. Dung thần áp dụng mấy chữ to. Lại ba phải như Liên gia. Tất nhiên chính là lương thần. Cũng như lúc này. Hắn liền rất tin không nghi ngờ cảm thấy được. Lại khổ sai không kết quả tốt này. Không muốn đi đều là không hài lòng với hắn. Hoặc là lười đến nỗi không có cách nghĩ không trung thực. Muốn đi. Đều mang các loại kế hoạch nham hiểm. Liên gia chính là lười đến nỗi không có cách nghĩ không trung thực. Vì thế hắn nói lời nói thấm thía. Hòa nhã dễ gần nhìn Liên Thập Cửu nói. Trước mắt triều đình đúng là cần dùng người. Nữ tế của Trương Tư Trung lại từng đưa binh. Thiên Khải 16 còn lập chiến công. Hành quân đánh giặc xem như hảo thủ. Ngươi cũng biết quân đội Đại Yến chúng ta. Đa số đều là đệ tử thế gia tìm bạc không lý tưởng. Để những người đó đánh giặc. Còn chưa ra khỏi thành đã ai thanh kêu khổ. Nếu lần này có thể xác định Trương Tư Trung coi như an phận. Vậy Trần Văn Nghiễm có thể trở thành phụ tá đắc lực cho Bàng Viêm. Tục ngữ nói nuôi binh ngàn ngày. Dụng binh nhất thời. Đến lúc thật sự dụng binh mới phát hiện. Binh có thể dùng này. Càng đến lúc mấu chốt càng không đủ dùng. Liên đại nhân nghe xong yên lặng thổi mạnh nắp tràn. Vi thần là một văn nhân. Đi dạng địa phương không quá thích hợp đi. Bệ hạ vẫn là chọn võ tướng đi mới tốt. Thời tiết gió lúc to lúc nhỏ. Không nuôi người đâu. Lưu Lăng vừa nghe lời này sẽ không cao hứng. Văn nhân cái gì đi không được địa phương như vậy. Trên tay Liên Thập Cửu hắn vẫn dính không đủ máu sao. Cái này chỉ là già mồm cãi láo. Chính là không muốn đi theo tham dự thôi. Vọng Thư Huyền, com toàn Liên gia đều là một đức hạnh này. Còn chê ta cho không đủ thứ tốt sao? Liên Dụ sớm liền cáo nghỉ bệnh. Nằm ở trên giường hừ hừ. Nhai lấy một miệng hạt dưa cứng rắn nói mình già rồi không đứng dậy nổi. Phóng nhãn trong triều đình này. Hai năm này Liên gia bọn họ được lòng hắn nhất. Việc này đổi lại bất cứ người nào trong triều đi. Hắn đều là lo lắng. Dưới tay Lưu Lăng lại gõ vài cái. Mặt lạnh nói. Không đi cũng phải đi. Đây là thánh chỉ. Dù thế nào đi nữa hắn nhất định phải đi. Liên đại nhân nhíu mi suy nghĩ sâu xa. Thật là vô tội nói. Nếu Trương Tư Trung phản thật. Phi thần chẳng phải chết oan uổng sao. Bên kia đều là người của hắn. Vậy mang theo cấm vệ hộ bộ của ngươi cùng đi đi. Lưu Lăng nổi giận đùng đùng từ trên ghế rồng đứng lên. Người nhiều như vậy đến đó làm viện quân đều đủ rồi. Còn sợ chị không được một Trương Tư Trung. Vậy tự nhiên là, chị được, Liên đại nhân kéo kéo khóe môi, khom người đáp, bệ hạ anh minh. Liên đại nhân từ hoàng cung đi ra cước bộ trầm trọng, trên mặt biểu tình ôn nhuận, vẻ mặt như thường, nhưng đại khái là không mấy vui vẻ. Một đám triều thần đồng loạt nói nhỏ, cái chuyện công tác xui xẻo này lại phủ lên trên đầu Liên gia rồi. Liên thị lang tính khí quen thói sống sung sướng như vậy, tự nhiên là không muốn đi dạng địa phương rối loạn. Cho đến khi ngồi trên kiệu mềm, đến trước Liên phủ, sắc mặt của Liên đại nhân cũng không phải quá tốt. Đám người chỉ nói tâm tình của hắn không tốt. Bất luận trong lòng là có nghĩ thế hay không, đều đồng loạt chắp tay trấn an. Liên đại nhân cũng là tùy ý, đón tầm mắt thương hại của đám người, không để ý để biểu tình của bản thân bi thương thêm một ít, trầm mặc chờ đợi. Nhưng mà, người bên ngoài không biết là, từ lúc Liên gia bước vào phủ đệ nhà mình, đại môn Liên phủ đóng lại một khắc kia, hàng này mà bắt đầu vui vẻ. Đồ vật này nọ đều thu thập xong chưa? Động tác nhanh một chút, phải tinh tế tỉ mỉ. Trong hộp kia chứa hoa quế cao cùng hạnh nhân tô sao? Không phải nói qua cho ngươi biết phải chia làm hai hộp sao? Sơ nhị không thích nhất chính là trộn thực vật lại với nhau. Vân phiến cao phải thêm nhân đào, khẩu vị sẽ tốt hơn hạch đào nhiều. Chiêu tài mày ủ mặt ê nhìn chủ tử nhà mình hưng phấn quá độ. Nhưng là đại nhân, người muốn mang theo mấy thứ này, chính là tách ra, đến gia hưng quan cũng dập nát hết rồi. Lộ trình kia ít nhất cũng có nửa tháng. Hè nóng chính là dễ sinh nấm móc. Vậy đem luôn sư phụ hậu trù theo, tới đó mới làm. Vâng, hôm kia ta mua bình phong đông tấn mang theo chưa? Mang. Mang rồi, Luna, đem bình phong chi vậy ba? Mèo to cho sơ nhị nuôi chơi đâu? Chiêu tài cảm giác mình sắp khóc. Chủ tử, cái kia đừng nên mang theo. Nào có áp lương thảo mang theo hổ. Chính là tâm tư quyết định dỗ tức phụ cũng không phải diễn xuất này a. Liên thập cửu cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy được chiêu tài nói cũng có vài phần đạo lý. Liên quá mức khai sáng nói, vậy mang theo mấy kiện trang phục cùng hài ta làm cho sơ nhị thu thập kỹ chưa? Cẩn thận đừng đè nhăn. Mấy cái trước, chiêu tài thật sự đều nhịn. Nhưng nói đến trang phục, trong 2 năm qua, cơ hồ cách mỗi 2 ngày người đều cũng chạy đi chọn nguyên liệu vải một lần. 5 ngày định một màu sắc và hoa văn. Đống trang phục kia có thể cho hết lên xe hay không đều là vấn đề. Nói đến hai, xếp thành một đoàn đều phải mất hết một cái dương gỗ. Chúng ta còn có một trận phải đánh, không phải du sơn ngoạn thủy, sao có thể mang quá nhiều đồ như thế được? Trương Tư Trung không cần giải quyết sao? Chỗ rẽ của đường núi chợt chuyện, vạn nhất dẫn lòng nghi ngờ của Bàng Viêm phải xử lý như thế nào? Liền cũng không lo lắng sao? Chiêu tài đối với phân phó ngại ít của Liên Thập Cửu sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, lần này không thể nghi ngờ là nóng nảy. Lần này hành trình đến Gia Hưng quan tiền đồ còn chưa biết, hơi không cẩn thận đều có thể bại lộ. Vị tiểu gia này lại hoàn toàn giao trái tim đặt ở chỗ dỗ tức phụ. Mọi chuyện đều phải chú ý toàn cục được không? Được không? Phen khuyên can này của chiêu tài, cuối cùng là để Liên gia thanh tỉnh rất nhiều. Trầm mặt đứng im tại chỗ thật lâu, mới gian nan chủ một đôi hài ngọc sắc ngân ti trong đó nói, đôi này đùng mang theo. Sigma, Luna, đó là biểu cảm của chiêu tài, và cũng là biểu cảm của ta. Chấm, chiêu tài sứt đầu mẻ chán, kim bảo mệt kêu trời không ứng. Đường đường sát thủ tiểu ca đương ra mặc thủy các suýt nữa bởi vì thứ thượng vàng hạ cám này mệt đến đầu rơi máu chảy. Đại Xuân đứng ở dưới mặt trời ngầm gãi đầu, nói với chủ tử ra hóng mát bên cạnh, mang, lễ, vật cũng vô dụng. Nô, nô tỳ thấy lần này phu nhân là rất giận, không, để ý ngươi đâu. Lời tuy đứt quãng, lắp bắp, nhưng đạo lý chứng thật là có lý như vậy. Liên tiểu gia ngẩng đầu liếc nàng một mắt, hoàn toàn không có ý tư muốn phản ứng, mải miết từ trong lòng lấy ra một quyển sách vừa đi vừa đọc. Đại Xuân lăng lăng ở trong viện tử nhìn bóng lưng tiêu sái của chủ tử nhà mình hỏi chiêu tài, đây, lòng to bao nhiêu a cư, nhiên còn có hưng trí đọc sách, chẳng lẽ lòng, có nắm chắc sao? liền tự tin thiếu phu nhân nhìn thấy hắn sẽ không phát cáu như vậy. Chiêu tài khó được vẻ mặt thâm trầm, trong ánh mắt lại cũng hiện ra vài phần bi thương. Hắn không nhìn, trong lòng có thể càng không đáy. Nhìn còn có đáy sao? Đây, xem, sách gì a? Chiêu tài mím môi, hai ba chuyện làm sao dỗ lão bà ngươi tuyệt đối không biết tác giả. Khanh Hòa áng, hơn nữa hàng này còn là dạng tập hợp. Theo thứ tự là rất muốn giết ngươi, những ngày quỳ nồi chậu gáo. Cùng với làm sao hoàn toàn chảm thảo trừ căn lam nhan chi kỷ. Luna, không ngờ Phong Phong cũng bị tính toán luôn. Trong đó quyển cuối cùng Liên Gia cực yêu thích. Hai năm qua đa số thời gian đều nghiêm túc nghiên cứu cuốn này. Vậy, hiệu, quả thế nào? Vọng Thư Huyền, com, nói xong lời này. Đại Xuân cùng Chiêu Tài không khỏi liếc nhau. Đều ở trong mắt đối phương thấy được năm chữ to. Thực tế mới biết được. Thoại bản của Hồ Hòa Áng dùng được không bọn họ cũng không quan tâm. Bọn họ chỉ là thuần túy muốn nhìn bộ dạng kinh ngạc của chủ tử nhà mình thôi. Luna, nuôi loại nô tài này chắc tức chết quá. Cho nên có đôi khi, làm tốt trụ cột thật sự rất trọng yếu. Một khi chiến tranh bắt đầu vô luận thành bại hay không đều phải máu nhiễm binh khí. Hai phe trong trận Gia Hưng Quan đã ước chừng rằng có hơn tháng rồi. Trong lúc này Bàng Viêm cũng lợi dụng ưu thế phòng thủ tiến hành vài lần đánh bất ngờ. Phe cánh hai phe đều mệt mỏi đến cực điểm. Lương thảo đều đã không đủ dùng. Một ngày này, Ninh Sơ Nhị cùng nhiều bách tính gia quyến từ Sơn Đạo trở về. Đào rất nhiều rau dại trở về. Cũng là mệt cả người không có nửa phần khí lực. Lương thực bọn họ cung cấp không đủ. Có thể để các tướng sĩ ăn được chút cơm no. Chỉ có thể dùng phương pháp này. Gia Hưng Quan là trạm kiểm soát. Là đường công vào Thượng Kinh ắt phải đi qua. Chỉ cần có thể bình an vượt qua nơi này. Là có thể đào Hoàng Long. Trong quân trướng luôn truyền đến nghiên cứu thảo luận kịch liệt. Đối phó bực tướng lãnh có kinh nghiệm này như Bàng Viêm tuyệt đối không thể coi thường. Nếu nói là trên triều đường, Bàng Viêm là một hàng ăn chờ chết. Trên chiến trường tựa như một con hổ dữ. Có thể xuất kỳ bất ý, có năng lực cẩn thận chặt chẽ. Cũng là mãnh tướng rất có thực lực. Và lại năm đó, Bàng Viêm còn từng là tướng lãnh dưới trướng Lộc Xương Hầu. So với Nhạc Thâm nhỏ hơn 10 tuổi. Nói người này là Nhạc đại tướng quân một tay đề cử. Cũng không đủ. Nói đến cùng, hắn là vong ân bội nghĩa. Năm đó Nhạc gia gặp nạn. Hắn không nói được lời nào. Bò bò giữ mình nói năng thận trọng. Đều nói biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ý nghĩa chiến đấu của quân Nhạc gia hắn vô cùng rõ ràng. Ba phen mấy bận đánh lén. Âm thầm ẩn binh bọc đánh. Nhưng vẫn không thế công lớn hơn nữa. Một mặt hao tổn quân lương của quân lương Nhạc gia. Trong trướng rất nhiều tướng lãnh nhận thức hắn. Từng có giao tình đều hận nghiến răng ngứa lợi. Nhưng mà hiện nay dưới tình huống bất lợi cho bọn hắn. Vừa lo lắng không được. Đồ ăn xuống bụng. Ninh Sơ Nhị nghe thấy cước bộ nóng ruột của tiểu tướng sĩ đi tới. Đây là tiểu ca nhi Trường Kỳ canh gác tra xét trên đỉnh núi. Đột nhiên tiến trướng tất nhiên có được tin tức trọng yếu gì. Quả nhiên, tiểu tướng còn chưa chờ đợi uống xong một chén nước liền vội lập tức nói. Tướng quân không hay rồi. Lương thảo của triều đình bên kia đã đưa đến. Nhìn ra ít nhất có thể chống đỡ nửa năm có thừa. Còn dẫn theo một nhánh quân đội tinh nhuệ thân phận không rõ. Sắc mặt mấy tướng lãnh trong trướng cũng có khó coi. Dù sao trong lúc mấu chốt này, lương thảo cung cấp cùng quân nhu là mấu chốt thắng được trận đánh ác liệt này. Ninh tướng quân lại bình tĩnh vô cùng. Nhai lấy đồ ăn khô khốc hỏi. Có biết lần này người là ai không? Tiểu tướng đối với hiểu biết việc nhà Ninh gia không nhiều lắm. Sững sờ, ngẩn người cất cao giọng nói. Là hữu tướng Trương Tư Trung cùng tên họ Liên Phò Mã Gia Liên Thập Cửu. Lời nói vừa mới rơi chợt nghe một tiếng đồ trượt xuống nổ vang. Chén, bể rồi, cách trương.